đêm rộn rã đôi tim. Chiếc phone kia đã cho ta dịu ấm ngập hồn. Bao lần tiếng phone reo, trái tim anh rộn rã rung theo. Áp môi hôn khi thoáng nhận giọng nói êm đềm. Rồi thời gian trôi qua, cuộc tình ấy đã xa. Ngón tay đàn hàng số thân quen mãi rung rung, chiếc phong sao giờ quá lạnh lùng. Âm thầm đêm đau thương mãi trong tim ngàn tiếng yêu em. Chiếc phong kia giờ im lìm chẳng chút linh hồn. Chẳng chút linh hồn.